Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, đôi Haki Haosoku. Chứng kiến Gap cởi bỏ áo khoác ngoài. Roy cũng sắp trên người áo khoác ngoài cởi. Hai người đứng chung một chỗ. Roy lạc hậu Gap vị trí đứng ở Gap phía sau. Hai người một trước một sau đứng chung một chỗ. Đối diện còn lại là Big Mom băng hải tặc thiên quân vạn mã. Như vậy binh lực khác xa tình huống. Đơn giản là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ở thường nhân xem ra căn bản không khả năng chiến thắng. Có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi. Trên vạn người một bãi nước miếng đều có thể dìm nó chết nhóm. Chớ đừng nhắc tới trên vạn người vừa động thủ một cái rồi. Tương đương hình ảnh ngẫm lại đều đáng sợ. Lão gia hỏa này, Big Mom chứng kiến Roy bộ dáng này. Nhớ lại mười mấy năm trước thời điểm, Gap chính là cái này tư thế. Trước đây Big Mom băng hải tặc còn cũng không có mạnh mẽ như vậy. Nhưng là bây giờ Big Mom có sao nhiều quân đội, nàng cũng không có thư giãn xuống tới. Đối thủ của mình là ai nàng so với ai khác đều biết Gap đáng sợ. Coi như là đối mặt trên vạn người. Đối mặt Gap thời điểm trong lòng của nàng vẫn là không có cuối cùng. Nhưng là Big Mom trong lòng nuốt không trôi khẩu khí kia. Trận nàng bao lâu môn? Hiện tại lại nữa rồi. Nàng lần này bại lộ cũng là bởi vì Gap hơi quá đáng. Mình cũng vài chục năm không có đi ra ngoài vạn quốc rồi. Hiện tại lại tới ngăn cửa. Nghĩ đến những thứ này. Big Mom liền tức giận kêu to. Vươn tay trên bầu trời lôi vân rớt cùng thái dương Prometheus cũng không phải là xuống dưới. Phiêu phù ở bên cạnh nàng. Giết bọn họ cho ta. Big Mom la lớn. Tiểu tử, thật có thể sử dụng được. Gap nhìn thoáng qua Roy đạo. Roy cảm xúc đang không ngừng điều động. Cả người trở nên nghiêm túc. Biểu tình đều vô cùng nghiêm túc. Cộng thêm vết sẹo trên mặt hắn. Xem ra càng phát cứng cỏi. Một khí thế ở trên người của hắn không ngừng nổi lên. Xem ra là không có vấn đề. Gap cười nói. Không thành vấn đề. Roy gật đầu nói. Nếu không có vấn đề. Vậy thì tới đi. Haki Haosoku. Gap hét lớn một tiếng. Roy theo ngẩng đầu. Tròng mắt thu nhỏ lại. Trợn to hai mắt. Ánh mắt của hắn con ngươi biến thành một cái điểm nhỏ. Hai cổ một lớn một nhỏ bá khí trùng kích đúng đúng lấy bốn phương tám hướng xung kích tới. Trong lúc nhất thời đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ. Nguyên bản khí thế dâng cao Big Mom băng hải tặc hạm đội. Vào giờ khắc này đều yên lặng một cái. Mọi người nét mặt hưng phấn đều dừng lại ở trên mặt. Bất quá nguyên bản có con ngươi con mắt đều biến thành bạch sắc. Từng cái ngã trên mặt đất. Haki Haosoku. Hai cái. Big Mom nhìn chằm chằm Gap cùng Roy hai người. Mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt thấy được đứng ở Gap sau lưng Roy. Cái này niên kỷ chỉ có không có bao nhiêu tiểu quỷ cư nhiên cũng có Haki Haosoku. Xem dáng dấp còn là nhất danh hải quân. Từ lúc nào hải quân cũng có Haki Haosoku sở hữu giả. Một cái Gap liền cũng đủ kỳ lạ rồi. Hiện tại có nhiều một tên tiểu quỷ. Nhìn chính mình hơn vạn đại quân lập tức cũng chỉ còn lại có mấy trăm người. Big Mom tức giận cắn răng. Thế nhưng nàng chỉ có một ý tưởng. Giết hai người kia. Giết. Big Mom nhảy lên rớt trên người. Cầm Napoleon nhanh chóng hướng về qua đây. Eo bắp chi súng. Quy quốc. Một đạo cuồng bạo kiếm khí xông thẳng lại. Nếu như chúng mục tiêu một chiêu này. Quân hạm nhất định là sẽ bị Big Mom chém thành hai nửa. Gap chứng kiến Big Mom động thủ. Thả người nhảy. Nhảy lên. Busosoku Haki bao trùm nắm tay một quyền đỗi rồi đi tới. Đụng vào chạm kích trên. Xuyên qua chạm kích điểm ở Napoleon trên mũi kiếm. Phanh. Nắm tay cùng mũi kiếm va chạm. Uy lực vĩ đại. Bọn họ đẳng cấp này người đang chiêu số đụng nhau đều sẽ tạo thành đà kích cường liệt sóng. Người thường căn bản không thể tới gần. Roy không thể để cho quân hạm trở thành chiến trường. Hắn nhất định phải tương chiến tràng chuyển rời đến địa phương khác đi. Vì vậy Roy tìm đúng rồi phương hướng. Phát hiện đang hai tay ôm ở ngực. Cầm giấu ở một cái vây khăn người ở bên trong. Đạp ghé Pâu rơi ở trước mặt của hắn. Chứng kiến Roy rơi xuống. phụ cận những người khác đều vây quanh. Thật là không biết sống chết hắc. Tiểu quỷ, có người nói đất Prospero liếm lấy trong tay mình kẹo quải trượng đạo. Salut Prospero, Salut Katakuri, Salut Opera, Salut Cracker, xem ra lần này có đánh. Roy hít sâu một hơi. Loại tình huống này muốn đánh thắng hầu như là không có khả năng. Bọn họ cũng không phải là ba cái kia đống cặn bã hải tặc, mà là một đám cao thủ chân chính nhân vật. 10 vòng, Roy hai tay Busosoku Haki bao vây. Đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Prospero Kaka, Katakuri Kaka, các ngươi hay là chờ lấy a? Ta xuất thủ là được. Cracker cười nói. Ân, thực sự muốn đưa hắn biến thành kẹo. Haki Haosoku kẹo. Prospero cười nói. Cầu hoa tươi, chờ chút liền cho đại ca chộp tới. Cracker cười nói. Cracker vẫn là bộ kia bánh bích quy chiến sĩ dáng dấp, mà không phải hắn nguyên bản dáng dấp. Cái này sợ đau ra hỏa chỉ biết trốn bánh bích quy chiến sĩ bên trong, cũng không muốn bạo lộ ra. Coi như là hải quân đạt được về tình báo của hắn, cũng chỉ là một tấm hắn bánh bích quy chiến sĩ hình ảnh mà thôi. Vũ trang, song quyền, Roy hướng về phía Cracker một quyền cách không đánh ra ngoài. Cracker một điểm phòng bị cũng không có, tùy ý nắm tay đi đánh hắn. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Roy quả đấm uy lực. Cái này nắm tay trùng kích cũng không nhỏ. Chúng mục tiêu bánh bích quy chiến sĩ phía sau. Trực tiếp đem bánh bích quy chiến sĩ đánh bay đi ra ngoài. Đụng vào mạn thuyền trên tấm ván. Roy bắt lại cái này mấy gặp phải ở Opera trước mặt. Opera căn bản không có tới phản ứng kịp. Mà Katakuri còn không có thể tu luyện ra dự kiến tương lai Haki Kenbunsoku. Cho nên hắn cũng không có thể phát hiện Roy cử động. Khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Roy đã xuất hiện ở Opera bên người. Quả đấm của hắn trên nắm thật chặt. Chết cho ta. Một quyền nặng nề hạ xuống. Hướng Opera đầu rơi hạ. Opera. Prospero hô to một tiếng. Bơ lưu động tướng. Những người khác không có thể phản ứng kịp. Thế nhưng Opera lại phản ứng lại. Trên người bơ lưu động. Một mặt bơ tường xuất hiện ở trên đầu của hắn. Nhưng là Roy cũng không có một chút dừng tay ý tứ. Hắn đã khóa được Opera đầu vị trí. Vẫn là một quyền hạ xuống. Trùng điệp đập xuống. Oanh! Xuyên thấu bơ tường. Trực tiếp là mệnh trung Opera đầu. Đem đầu của hắn cho đổi vào trên bong thuyền. Đánh xuyên cứng ngắc bong tàu. Đang ở Roy đem Opera đánh vào bong thời điểm. Roy cũng ý thức được nguy cơ. Nhưng mà hắn căn bản phản ứng không kịp nữa qua đây. Kẹo dịch cố định. Một ngày kẹo dịch xuất hiện ở Roy bên người. Kẹo dịch đem Roy cho bao vây lại. Chộp vào. Đọng lại. Prospero vẫy tay chung hắn kẹo bổng chỉ vào Roy. Roy cảm giác tay chân của mình lên kẹo bắt đầu ngưng đọng. Làm kẹo ngưng đọng. Cracker bánh bích quy chiến sĩ vọt tới. Quyền. Muối tiêu quyền bánh. Bánh bích quy chiến sĩ đã giơ lên trong tay đại kiếm bắt đầu xoay tròn. Hướng về phía bị định ở trên bong Roy vọt tới. 50 xê đăn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.